Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, bất quá hiện tại xem ra, Đào Mộ vẫn là phi thường thiện giải nhân ý dễ nói chuyện. Một khi đã như vậy, Lạc Hy cũng cảm thấy chính mình cần thiết làm Đào Mộ nhìn đến chính mình thành ý. Nếu Phi Tấn Võng muốn lợi dụng Long Đằng giải trí kỳ hạ nghệ sĩ làm tuyên truyền nói. Bất luận là tuyến thượng tuyên truyền vẫn là tuyến hạ tuyên truyền. Ta đều có thể làm chủ, làm sở hữu nghệ sĩ phối hợp Phi Tấn Võng tuyên truyền hoạt động là khi biết Đào Mộ thực coi trọng. Long Đằng giải trí tài nguyên, biểu hiện phi thường hào phóng. Nếu ngài còn cần những mặt khác trao quyền, thỉnh trực tiếp cùng ta nói. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Đến nỗi giá cả phương diện, ngài cũng không cần lo lắng. Ta bên này đều sẽ giải quyết. Đào Mộ thích nhất loại này người thông minh. Vậy đa tạ Lạc tiểu thư, ta có yêu cầu nói, nhất định cùng ngài nói thẳng, không khách khí, đây đều là ta nên làm money. Lạc Hy hơi hơi một đốn. Lại hỏi, kia ngài sẽ đến bệnh viện thăm Lạc Dương sao? Đương nhiên, Đào Mộ cong cong khóe miệng, tươi cười phi thường sáng lạn, ta tưởng, ta hẳn là đi một chuyến, Lạc Hy không quá hiểu biết Đào Mộ cùng Lạc Dương sâu xa. Nghe được lời này, tức khắc cười nói, cũng đúng, các ngươi hai cái là bạn tốt, ta tưởng Lạc Dương nếu có thể ở bệnh viện nhìn đến ngươi nói. Hắn sẽ phi thường cao hứng, đúng không? Đào Mộ đỉnh mày một trọn, Lạc Dương nhìn thấy hắn có thể hay không thật cao hứng. Hắn là không biết, Đào Mộ chỉ biết, đường hắn lễ phép tính phủng một bó hoa tươi, dẫn theo một rổ trái cây đi vào phòng bệnh, nhìn đến bị đánh gãy một chân. Chính treo thái cao nằm ở trên giường bệnh Lạc Dương khi. Kia tâm tình là cực kỳ thoải mái. Chương 49, Đào Mộ, ngươi cư nhiên tới xem ta lạp. Phòng bệnh, Lạc Dương chính chán đến chết nằm ở trên giường chơi trò chơi cơ. Hắn bị nhà bọn họ lão gia tử đánh gãy chân. Hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu sợ hãi lão gia tử uy nghiêm. Cũng không dám tới xem hắn, làm hại hắn hảo nhàm chán. Quả nhiên vẫn là ngươi đủ ý tứ, ta kia giúp huynh đệ sợ hãi ta ba giận chó đánh mèo bọn họ. Cũng không dám tới xem ta, Lạc Dương một bên oán giận. Một bên ý bảo hộ không giúp hắn đem giường bệnh diêu lên. Hứng thú bừng bừng hỏi Đào Mộ, ngươi ăn trái cây sao? Ta làm hộ công cho ngươi tước quả táo ta không ăn, Đào Mộ tươi cười ôn nhuận. Tầm mắt ở phòng bệnh xem một vòng nhi. Đi đến tivi trước quầy, buông quả rổ, thuận tay cầm lấy một con pha lê bình hoa, đem chính mình mua Kala Lily cắm vào đi, hỏi Lạc Dương, ta không phải giáo ngươi nói như thế nào sao? Ngươi như thế nào vẫn là bị đánh? Hải, đừng nói nữa, Lạc Dương xua xua tay, vì tiện tự nhận xui xẻo, nhà của chúng ta kia lão gia tử, xuất ngũ quân nhân, đặc nghiêm túc một người. Hắn ghét nhất chính là loại sự tình này. May ta là chiếu ngươi dạy ta như vậy nói. Nếu là thay đổi một loại cách nói. Nhà của chúng ta lão gia tử liền không phải đánh gãy ta chân, liền này. Còn đem thường xuyên cùng ta cùng nhau ngoạn nhi kia giúp bằng hữu toàn cấp giận chó đánh mèo. Ở nhà phóng lời nói. Nếu là ta còn dám theo chân bọn họ đi ra ngoài chơi. Liền phải chặt đứt ta tiền tiêu vặt. Đem ta đá đến Âu Châu đi tự sinh tự diệt, Lạc Dương vẻ mặt thổn thức lắc lắc đầu. Ngươi nói đây là ta thân ba sao? Ngươi liền thấy đủ đi, Đào Mộ nhìn Lạc Dương treo thái cao cái kia chân. Tâm tình đặc biệt hảo, ta nghe nói nhà các ngươi lão gia tử trái tim không tốt lắm. May hắn nghe xong chuyện của ngươi nhi không phát bệnh, bằng không ngươi tội lỗi có thể to lắm ân đi ta xem hắn lão nhân gia thân thể cường kiện đâu. Lạc Dương hừ một tiếng, hướng lên trời hoa bản mắt trợn trắng, mắng ta thời điểm trung khí mười phần, đánh ta thời điểm dáng người mạnh mẽ, một đốn có thể ăn hai chén cơm, mang theo công ty công nhân đoàn kiến leo núi kia kêu một cái bước đi như bay. Một hơi thẳng đến đỉnh núi đều không mang theo thở dốc nhi. Ta xem hai mươi mấy tuổi đại tiểu hòa tử đều so ra cái monster một chút cũng không giống như là hoạn. Có bệnh tim trung lão niên người bệnh, kia đều là mẹ ngươi hầu hạ hảo, Lạc Dương oán giận đột nhiên bị một tiếng trung khí 10 phần mằng uống đánh gãy. Tiểu tử ngươi còn không vui, thật muốn tức chết ngươi lão tử phải không? Lạc Dương sợ tới mức một cái run run, quanh thân khí thế lập tức từ 250, đổ ngốc, túng thành 25, ba, ngươi như thế nào lại đây lạp? Ngài xem ngài đánh ta đánh như vậy mệt, liền ở nhà nghỉ ngơi bái. Không cần lại đây xem ta, ta nếu là không tới nhìn xem. Ta còn không biết ngươi ở sau lưng là như vậy bố trí ngươi lão tử đâu. Lạc gia lão gia tử hừ một tiếng, cõng đôi tay đi vào phòng bệnh. Kia tư thế, xác thật là thực bước đi như bay. Lạc hậu một bước lạc khi đỡ lạc phu nhân, trải qua đào mộ thời điểm, cười gật gật đầu. Lạc lão gia tử một đôi mắt hổ thuận thế dừng ở đào mộ trên người. Nồng hậu lông mày một trọn, ngươi là, Lạc Đồng ngươi hảo, ta là Đào Mộ, Lạc Dương sợ Lạc lão gia tử không biết chi tiết giận chó đánh mèo Đào Mộ. Chạy nhanh nói, ba, hắn cũng không phải là ngươi cho rằng hồ bằng cẩu hữu. Nhân gia Đào Mộ là Lệ Khiếu Hằng tư nhân đầu tư cố vấn. Hai người chính kết phường đầu tư quốc tế dầu thô đâu. Nhân gia ngày thường đều không yêu phản ứng ta. Lúc này là nghe nói ta bị ngài lão nhân ra đánh gãy chân. Mới hạ mình lại đây nhìn một cái ta, Lạc lão gia tử đương nhiên biết Lệ Khiếu Hằng bản lĩnh. Khiếu Hằng tư bản gần nhất ở quốc tế thị trường đầu tư dầu mỏ tin tức hắn cũng nghe nói. Nghe nói sở kiếm xa xỉ, Đào Mộ có thể đảm nhiệm Lệ Khiếu Hằng tư nhân đầu tư cố vấn. Còn có bản lĩnh cùng Lệ Khiếu Hằng kết phường đầu tư dầu mỏ. Xem ra tiểu tử cũng thực tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Lạc lão gia tử sắc mặt hòa hoãn không ít, hướng về phía Đào Mộ gật gật đầu, lại sụ mặt giáo huấn Lạc Dương, người ngày thường nên nhiều cùng như vậy ưu tú người trẻ tuổi lui tới. Hảo hảo học tập một chút nhân gia là như thế nào làm người làm việc. Sau này thiếu phản ứng ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu. Nguyên bản liền không đàng hoàng một người. Bị kia giúp yêu ma quỷ quái liên lụy, càng thêm không ra gì. Lạc Dương cực kỳ bất đắc dĩ mắt trợn trắng, pha không kiên nhẫn đánh gãy lão gia tử dạy bảo. Được rồi, ta đã biết, ngài tổng nói ta những cái đó bằng hữu không ra gì. Kia bọn họ cha mẹ không phải cũng là ngài lão nhân gia ở trên thương trường hợp tác đồng bọn sao? Ta này không phải tưởng theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ. Tương lai làm việc cũng có thể thuận lợi điểm money này không đều là vì công tác sao? Lạc Dương hấp thụ Đào Mộ dạy hắn tinh túy. Hiện tại Lạc lão gia tử một cờ trách hắn kia giúp hồ bằng cẩu hữu. Hắn liền đem những lời này lấy ra tới qua loa lấy Lệ lão gia tử. Quả nhiên, Lạc lão gia tử nghe được Lạc Dương nói như vậy. Tuy rằng vẫn là bất mãn. Sắc mặt sốt cuộc hòa hoãn không ít. Đứng đắn sự thượng không biết nhiều nỗ lực, liền thích ở này đó bằng môn tả đạo thượng nghiên cứu. Liền ngươi kết giao những người đó, có mấy cái là trong nhà coi trọng người thừa kế. Nhiều là một ít ỷ vào gia thế bối cảnh hồ làm phi ăn chơi trác táng. Chỉ sợ tương lai ở công ty cũng là được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều, chỉ có thể ăn tiền lãi đầu ngu phế vật, ngươi liền theo chân bọn họ học đi. Sớm muộn gì có một ngày, ai nha, được rồi, Lạc phu nhân đánh gãy trượng phu cở trách. Ôn nhu trần an nói, Dương không phải cũng là vì công ty hảo, hắn tuổi tác tiểu, không hiểu chuyện, ngươi sẽ dạy hắn sao, luôn là cở trách hắn sao được, lại nói ngươi hiện tại đem hắn chân đều đánh gãy, hắn về sau còn dám cùng kia giúp bằng hữu lêu lổng sao. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm money, Lạc lão gia tử hừ một tiếng. Ngươi liền nghe hắn miệng đầy nói bậy. Hắn nếu là thật sự có tâm thành dụng cụ, như thế nào không cùng Lệ Khiếu Hằng học. Theo lý thuyết Lệ gia cùng nhà chúng ta cũng là mấy thế hệ thế giao. Hắn cùng Lệ Khiếu Hằng cũng là từ nhỏ nhi một khối lớn lên. Tiểu tử này đi M quốc niệm thư khi, ta vì làm Khiếu Hằng nhiều chiếu cố hắn một ít. Riêng đem hắn đưa đi California, kết quả Khiếu Hằng năm nhất học kỳ 2 liền thành lập Khiếu Hằng tư bản. Hắn đâu, không có việc gì liền chạy tới Hollywood phao nữ minh tinh. cùng những cái đó đồng dạng lưu học lêu lổng tiểu vương bát dê con say rượu đua xe. Động tác võ thuật đẹp mắt lão tử tiền ở M quốc niệm 4 năm thư. Đến bây giờ người khác nói tiếng Anh hắn đều nghe không rõ. Lạc lão gia tử càng nói càng tới khí. Chiếu Lạc Dương bọc thái cao cái kia chân đột nhiên chính là một cái bạo lật. Sợ tới mức Lạc Dương ngao một tiếng. Mẹ, mẹ, người mau ngăn đón điểm ta ba. Này chân đã chiết, lại đánh liền phế đi. Người nhi tử muốn què, ai nha? Lão Lạc, Lạc phu nhân đặc biệt bất đắc dĩ đem Lạc phụ túm đến ly giường bệnh xa nhất sofa bên ngồi xuống. Người cũng xin bớt giận. Ta cho người tước cái quả táo đi, Lạc phu nhân nói. Duỗi tay chưa quá từ khi vào phòng bệnh, liền một câu thật tốt đại nữ nhi, Lạc Hy nha, mau tới cho ngươi ba ba tước cái quả táo, Lạc Hy hơi hơi mỉm cười. Cục mi rũ mắt đi đến nhị lão bên cạnh, cầm lấy dao gọt hoa quả cùng quả táo, chậm rãi tước lên, Đào Mộ nhìn từ khi vào phòng bệnh liền không hề tồn tại cảm Lạc Hy. Lại nghĩ nghĩ Lạc Hy ở công sự thượng sấm rền gió cuốn. Nhịn không được lắc lắc đầu, Lạc phu nhân nhìn đứng ở tivi quầy bên đùa nghịch hoa tươi Đào Mộ. Cười làm hắn lại đây ngồi, thuận tiện hỏi thăm nói, các ngươi là như thế nào nhận thức nha? Ta phía trước chưa từng nghe Dương Dương nhắc tới quá ngươi, Lạc lão gia tử ở bên cạnh tiếp tục hừ. Lại, ngươi nhi tử từ trước đến nay như vậy, có tiến tới tâm bằng hữu chưa bao giờ để không nghĩ. Cả ngày liền biết cùng kia giúp ăn chơi trác táng lêu lổng, Đào Mộ tươi cười ôn nhuận. Chúng ta là ở Hát Trấn nhận thức a. Lạc Dương sợ Đào Mộ nhắc tới hai người bọn họ ở Hát Trấn sâu xa. Khiêu khích hắn ba lại tấu hắn một đốn, vội vàng đánh gãy Đào Mộ nói. Chính mình tiếp nhận tới. Đào Mộ là cái diễn viên, hiện giờ ở kinh ảnh niệm thư. Lúc trước hắn đi Hát Trấn rèn luyện. Ở các đoàn phim chạy đàn diễn võ thế, chúng ta trùng hợp nhận thức, đúng rồi, Đào Mộ nấu cơm ăn rất ngon, hôm nào làm hắn cho các ngươi nấu cơm ăn đi, nói bừa. Lạc phu nhân trừng mắt nhìn bảo bối nhi tử liếc mắt một cái. Như thế nào nói chuyện đâu, nói, lại cười tủm tỉm nhìn về phía Đào Mộ, ta này nhi tử không hiểu chuyện, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Hắn không phải cái kia ý tứ, Đào Mộ cười gật gật đầu. Ngài yên tâm, ta biết Lạc Dương tính tình, làm việc chưa bao giờ quá đầu óc sao. Ngươi là học biểu diễn, có xét thấy nào đó ngành sản xuất thành kiến. Lạc lão gia tử vừa nghe cái này chức nghiệp liền không quá thoải mái. Nếu không phải băn khoăn đến Lệ Khiếu Hằng lực ảnh hưởng. Một câu con hát chỉ sợ cũng muốn bột miệng thốt ra. Ngươi nếu là Khiếu Hằng tư nhân đầu tư cố vấn, lại có thể cùng hắn kết phường làm buôn bán, nói vậy ở thương nghiệp thượng thiên phú không tầm thường, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không học cái thương khoa, tương lai cũng hảo tự mình đương lão bản, với xã hội thượng càng có địa vị, cũng có thể trợ giúp càng nhiều người giải quyết vào nghề vấn đề, học biểu diễn đương diễn viên. Trước sau bất quá là con hát ngu người. Lấy sắc đổi lợi, chung không trường cửu, Lạc Hy nhíu nhíu mày, nhịn không được thế Đào Mộ biện giải nói. Ba, nhân gia Đào Mộ rất lợi hại, hắn không riêng cùng Lệ Khiếu Hằng kết phường làm buôn bán. Còn chính mình sáng lập Phi Tấn Võng, ta phía trước đưa cho ngài kia phân 11 quốc khánh tuyên truyền kế hoạch. Chính là Đào Mộ thân thủ kế hoạch Nga, Lạc phụ thân là xuất ngũ quân nhân. Đối quân trang chiếu khánh 11 cái kia tuyên truyền kế hoạch tồn tại thiên nhiên hào cảm. Giờ phút này nghe thấy cái này kế hoạch cư nhiên là Đào Mộ một tay làm ra tới. Không khỏi cười nói, tiểu tử quả nhiên không tồi, đầu óc linh ý tưởng nhiều. Ta nghe Dương Dương ý tứ, người cho người ta đương võ thế, đó chính là còn sẽ võ nghệ lâu. Đây chính là văn võ gồm nhiều mặt nha, Đào Mộ cười. Lạc Đồng quá khen, đừng luôn là kêu ta Lạc Đồng, Lạc Phụ xua xua tay. Ngươi so Dương Dương còn nhỏ vài tuổi, đã kêu ta bá phụ đi, lại nói. Ngươi nếu là Dương Dương hảo bằng hữu, ngày thường cùng Khiếu Hằng làm buôn bán, cũng có thể mang theo điểm nhi Dương Dương. Tiểu tử này từ nhỏ đã bị ta chiều hư, quá mê chơi, có các ngươi mang theo hắn, ta còn yên tâm chút, Đào Mộ cười khiêm tốn điệu thấp. Không có nói tiếp, Lạc lão gia tử cũng không để bụng, chính hắn chính là người làm ăn, tự nhiên biết người làm ăn tính nết, không có chỗ tốt, ai sẽ không lý do phân ngươi một ly canh, chính hắn nhi tử không nên thân, hắn cũng không thể cưỡng cầu Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ túm Lạc Dương. Bất quá bằng hữu loại quan hệ này, chỉ cần ích lợi lui tới nhiều, tự nhiên là có thể thân cận lên. Ta biết ngươi Phi Tấn Võng vừa mới thành lập không bao lâu. Muốn nương minh tinh mức độ nổi tiếng làm tuyên truyền, ngươi nếu là Dương Dương bằng hữu, cũng coi như ta vãn bối. Nếu có cái gì yêu cầu, có thể cùng Lạc Hy nói thẳng. Lạc Hy là ta đại nữ nhi, cũng là Long Đằng giải trí quản sự người. Nàng có thể giúp được ngươi, Lạc lão gia tử nói. Chỉ chính mình đại nữ nhi, Lạc Hy hướng về phía Đào Mộ gật gật đầu, trong miệng nói, ba, người yên tâm đi, ta cùng Đào tiên sinh sớm có hợp tác, chúng ta sẽ phối hợp thực tốt, người năng lực ba ba vẫn là tín nhiệm mà ni ta là lo lắng ngươi. Quá mức việc công xử theo phép công, Lạc lão gia tử nhìn về phía Lạc Hy khi biểu tình liền hòa ái nhiều. Hắn tuy rằng tính cách cũ kỹ, tư duy cũ xưa, luôn luôn cho rằng nữ nhi là nhà người khác, nhi tử mới là chính mình ra, nhưng hắn cũng sẽ không phủ nhận chính mình nữ nhi ở thương nghiệp thượng thiên phú cùng năng lực. Cho nên hắn tuy rằng tưởng đem tập đoàn giao cho nhi tử kế thừa, lại cũng nỗ lực tài bồi nữ nhi, muốn cho Lạc Hy trở thành Lạc thị tập đoàn đại quản gia. Hảo hảo phụ tá Lạc Dương. Hết chương.